Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện. Vu Phi Ngô lần này á huyệt không bị phong bế. Vân Giật Long vừa ra tay, y liền bật lên tiếng kêu thảm thiết, nghe vô cùng ghê rợn. Song Vân Giật Long vẫn mỉm cười khẽ nói: "Vô hình, vĩnh biệt." Đoạn tung mình phóng xuống đất. Ngay khi ấy, lửa bỗng rực cháy từ xa. Vân Giật Long khẽ chau mày, lẹ làng cởi bỏ áo ngoài và vải bọc Trích Huyết kiếm, hồi phục diện mạo. Chàng nhẹ bước trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn lửa cháy nơi xa, lắng nghe động tĩnh xung quanh, thái độ ung dung như là người đi dạo. Đột nhiên, ba bóng người lướt tới, tiến thẳng về phía ngọn cây thọ hình của Vu Phi Ngô, dường như định ra tay giải cứu cho y. Thế nhưng ba người đó thân pháp tuy nhanh, Vân Giật Long lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng đã đứng cản trước mặt ba người. Ba người kinh hoàng đồng thanh la lên: "Bạch kiếm linh mã!" Ngay khi ấy, một vòng xoay đỏ đã chụp xuống đỉnh đầu. Ba người chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì vòng xoay ấy đã chuyển sang màu cam, ập xuống đến nơi. Ba người cùng thét lên hãi hùng, liền lập tức bật ngã ra đất. Trên trán của mỗi người đều có dấu trường màu cam thu nhỏ, chết ngay tức khắc. Vân Giật Long chẳng thèm ngó ngàng đến ba tử thi ấy, xoay người quát lên: "Các vị bằng hữu Tây Thiên Môn hãy nghe đây. Ẩn nấp thế này chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu muốn quyết đấu một phen sinh tử với Vân Mỗ, thì giờ đã đến lúc rồi đấy." Lập tức từ trong rừng cây xung quanh, quả nhiên có mười mấy bóng người phóng ra và lao nhanh tới. Trong đó có một người trầm giọng quát lên: "Vân Giật Long, ngươi đã đến lúc đền tội rồi." Vân Giật Long cười khẩy: "Hãy đồng thủ rồi sẽ rõ." Không chờ bọn họ đến gần, chàng tung mình vọt lên cao hàng 5-6 trượng. Mười mấy người đó kinh hoàng đồng thanh la lên: "Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng, Trích Huyết Kiếm!" Song lập tức ngừng lặng, những thấy hồng quang xoay tít, bạch quang chớp ngời. Tiếp theo là tiếng người ngã xuống phịch phịch, mười mấy người không một ai sống sót. Trong khi ấy, Vu Phi Ngô vẫn không ngớt rên la trên cây, và ánh lửa nơi xa bỗng tắt lịm. Vân Giật Long chau mày lẩm bẩm: "Rõ là khéo vẽ vời, hẳn là chúng có mặt đông đủ rồi." Quả nhiên, từ trong rừng lại phóng ra một đám người áo đen. Lần này số lượng người đông hơn, ít ra cũng trên 50 người. Vân Giật Long quát to: "Khá khen cho các vị quá là gạt dạ, lại có nhiều người biết chết sống thế này." Mười mấy người cùng vung động ùa lên tấn công. Vân Giật Long buông kiếm thở dài, tung mình lên cao, lướt ra xa và hạ xuống ngoài mười mấy trượng. "Đuổi theo!" Mấy mươi người như là một đàn sói lao tới. Vân Giật Long mặt sắc lạnh, trầm giọng quát lên: "Đứng lại!" Tiếng quát hệt như là sấm rền, khiến cho đám người áo đen bất giác cũng chững bước dừng lại. Vân Giật Long giọng nghiêm lạnh nói: "Xưa này chưa từng một ai còn sống dưới tay của Bạch Kiếm Linh Mã, nhưng hôm nay Vân Mỗ ngoại lệ một phen, ngoài kẻ cầm đầu ra sẽ buông thả hết." Có kẻ lớn tiếng nói: "Đó chỉ là mơ tưởng, hôm nay giữa chúng ta phải một mất một còn." Vân Giật Long cười ha ha: "Bọn Tây Thiên Môn các người chưa thể làm gì được Bạch Kiếm Linh Mã này đâu. Nhưng mà quanh đây trong vòng 10 dặm đã giải đầy kịch độc." Vân Giật Long cười: "Ồ, đó chỉ là hỏa độc, chỉ cần không có lửa thì sẽ an toàn vô sự." bỗng thấy trong đám đông có 7-8 người từ trong tay áo lấy ra một quả cầu hình tròn to cỡ trứng gà. Lẹ làng vung tay ném vào chàng. Lập tức quả cầu bốc cháy, tới tấp rơi xuống trên quanh người Vân Giật Long. Vân Giật Long tức giận tung mình lên cao quát: "Các người ngoan cố, chớ trách Vân Mỗ tàn ác." Những thấy ánh bạc lấp loáng, liền thì máu văng tung tóe, tiếng gào thét vang động nghe thật là hãi hùng. Những quả cầu vẫn tiếp tục rơi xuống xung quanh Vân Giật Long. Tuy là không trúng vào chàng, song cỏ dại đã bén cháy. Thoáng chốc, lửa khói ngùn ngụt vây bọc lấy chàng. Thế nhưng tình trạng ấy không kéo dài lâu. Tiếng gào thét đã ngừng lặng. Hiện trường ngổn ngang xác chết, không một ai còn sống. Vân Giật Long mình đầy máu tươi, tung mình phóng ra khỏi vòng lửa đỏ. Chàng vòng qua một triển núi khác, lại thấy một đám người lao nhanh tới. Trong số đó có một người la to: "Nhanh lên, đằng kia đã bốc lửa rồi." Vân Giật Long nhận ra ngay tiếng nói của Huyết Phật, chàng chợt nghe lòng xe thắt, khẽ buông tiếng thở dài và dừng bước. Nhưng thấy Huyết Phật và Huyết Manh dẫn theo một nhóm đệ tử Kim Bích Cung lao nhanh tới. Theo sau hai người còn có một lão bà tóc bạc phơ, tay cầm quải trượng. Trông tuổi tác, lão bà ít ra cũng trên 80, nhưng lại mặc áo váy màu đỏ, trông hết sức là quái dị. Theo sau lão bà đó là mười mấy lão bà tuổi tác suýt soát nhau, ít nhất là cũng từ thất tuần trở lên. Chỉ khác là trong tay không có quải trượng. Ngoài ra, hết thảy đều mặc áo đỏ và tóc bạc phơ. Vân Giật Long khẽ bật lên kêu một tiếng kinh ngạc, đoạn cúi đầu lặng thinh. Huyết Phật đi tới trước tiền, khom mình nói: "Huyết Phật khấu kiến cùng chủ." Vân Giật Long khoát tay: "Bất tất đà lễ, đứng lên rồi nói chuyện." Huyết Phật cúi thấp đầu: "Lão nô đã bất tuân mệnh lệnh của cung chủ, xin cung chủ hãy hạ lệnh trị tội." Vân Giật Long lắc đầu: "Không thể trách lão được, đó là do bổn cung chủ đã có ý để lão đi theo. Nhưng..." Đoạn khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp: "Như vậy, lại đâm ra chuyện nhỏ hóa to. Hay nữa, cũng khiến cho bổn cung chủ..." Trầm giọng buông tiếng thở dài, Đoàn lại lặng thinh không nói tiếp nữa. Huyết Phật sửng sốt nói: "Cung chủ làm sao vậy?" Vân Giật Long khẽ nhún vai: "Chẳng làm sao. Chẳng qua bổn cung chủ đã nhận định sai lầm về tình hình địch. Tưởng đâu chủ nhân của huyết bì và chín đại hộ pháp hết thảy đều có mặt tại đây. Chẳng ngờ chỉ có một bang Tây Thiên Môn mà thôi." Huyết Phật tiếp lời: "Tiêu diệt bọn Tây Thiên Môn thì cũng là điều hữu ích mà." "Thì tình hình chiến cuộc thế nào rồi?" "Chưa, trưởng môn Âu Dương Cương thọ thương rút lui. Ngoài ra cả thầy đều..." Vân Giật Long cau mày: "Diệt sạch cả ư?" Huyết Phật gật đầu: "Không một mạng sống còn." Vân Giật Long bặm môi lặng thinh. Huyết Manh tiến tới, khom mình nói: "Lão nô chưa được lệnh, đã tự ý rời bỏ Lãnh Vân Quán. Cũng xin cung chủ trị tội." Nói xong, liền định quỳ sụp xuống đất. Vân Giật Long khoát tay: "Đó cũng không trách được lão, không cần thiết phải ở lại lâu tại Lãnh Vân Quán. Còn Trần cô nương đâu?" Huyết Manh ấp úng: "Lẽ ra Trần cô nương trung đường đến đây, nhưng mà giữa đường đã gặp độc mãng cận vệ của Kim Thủ Ngọc Nữ. Độc mãng đã giao huyết xì và sở cô nương cho Trần cô nương." Vân Giật Long lặng thinh hồi lâu mới nói: "Họ đâu cả rồi?" Huyết Manh vội nói: "Triển cô nương đi gọi thuộc hạ đưa huyết si đến Vân Già Trang, đưa sở cô nương đi Đại Mạc Đằng Thành gặp gỡ song thần. Có lẽ xong việc sẽ đến Thiên Đài Sơn ngay." Vân Giật Long lắc đầu thở dài. Vân Giật Long này vốn định dòng ngựa đi khắp thất hải để mà báo phục thâm thù. Nào ngờ đi đến đâu cũng thọ ơn người. Những mối ân oán ấy biết bao giờ mới kết liễu được đây. đoạn lại buông tiếng thở dài thườm thượp. Lão già áo đỏ từ nãy giờ lẳng lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Vân Giật Long cùng Huyết Phật và Huyết Mành. Lúc này mới dạt mọi người ra, tiến tới trước mặt Vân Giật Long, khúm núm nói. Huyết bà khấu kiến tiểu cung chủ. Vân Giật Long vội nói. Miễn lễ. Huyết bà lại xá một xá nói. Đà tạ tiểu cung chủ. Đoạn quay lại quát. Các ngươi còn chưa mau đến ra mắt tiểu cung chủ ư? 13 bà lão áo đỏ lập tức cùng quỳ xuống đất, đồng thanh hô lên. Khấu kiến tiểu cung chủ. Vân Giật Long khoát tay. Bất tất đà lễ. 13 áo bà áo đỏ đứng lên, hai tay buông thõng nghiêm trang. Vân Giật Long nhìn Huyết bà với giọng nghiêm năng nói. Kim vệ Huyết bà. Huyết bà vội cùng kính nói. Lão nô chờ nghe lệnh đây. Bà là người đứng đầu ngũ vệ, chịu trách nhiệm trọng đạo, bảo vệ Kim Bích Cung. Sao dám tự ý rời khỏi thế này? Huyết bà vội nói. Xin tiểu cung chủ trị tội. Vân Giật Long thở dài. Cũng chẳng thể nào trách bà được, nhưng mà hãy mau xuất lĩnh thuộc hạ trở về Kim Bích Cung. Kể từ này, không được lệnh dụ của bổn cung chủ, tuyệt đối không được khinh suất rời khỏi cương vị. Lão bà xin tuân lệnh. Hãy lên đường ngay đi. Huyết bà lại cung kính thì lễ. Cung chủ, hãy bảo trọng. Đoạn quay người sang quát. Các nhà đầu, hãy mau khấu biệt tiểu cung chủ, ta đi ngay. 13 bà lão đỏ liền cùng quỳ xuống lạy biệt, sau đó quay người phi thân lướt đi như là những đám mây nhỏ, thoáng chốc đã mất dạng. Vân Giật Long buông tiếng thở dài. Huyết Mành, Huyết Phật. Huyết Phật và Huyết Mành vội lên tiếng. Lão nô trở lệnh. Vân Giật Long cau mày. Các ngươi có biết cách chữa trị hỏa độc hay không? Huyết Phật cả kinh. Sao cung chủ lại nói vậy? Chả lẽ... Phải, ta... Đột nhiên, chàng bất ngờ người ra sau ngã phịch xuống đất. Huyết Phật và Huyết Manh kinh hoàng thất sắc, cùng thoảng thốt kêu lên. Cung chủ! Cung chủ! Song Vân Giật Long đã hôn mê bất tỉnh, không còn hay biết gì nữa. Huyết Phật và Huyết Manh cuống quýt, ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng chim vỗ cánh. Một con đại bàng là đà đáp xuống đất. Triển Ngọc Mai từ lưng tung mình phóng xuống. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng hoảng hốt hỏi. Quý cung chủ, sao thế này? Huyết Phật và Huyết Manh mắt dừng lệ nói. Cung chủ đã bị trúng hỏa độc. Triển cô nương, có thuốc chữa không? Triển Ngọc Mai bàng hoàng. Hỏa độc, rất là ghê gớm. Bị trúng, phải chết chắc rồi. Vô phương cứu chữa. Sau 10 giờ, sẽ hóa thành một bãi nước máu. Đoạn khóc òa lên nói tiếp. Vân đệ, đệ chết thảm quá. Rồi đây, Kim Bích Cung sẽ phải gặp đại kiếp. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Khóc đâu có lợi ích gì. Mọi người đều giật mình. Bây giờ mới phát hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp đã đến sau lưng, chỉ cách chừng nửa trượng bước vào. Vừa trông thấy thiếu nữ ấy, Triển Ngọc Mai liền reo to. Thì ra là muội muội. Thiếu nữ ấy chính là Kim Thủ Ngọc Nữ, song hồ theo sát sau lưng. Kim Thủ Ngọc Nữ vội nói. Vân Giật Long đã sao rồi? Triển Ngọc Mai nghẹn ngào nói. Y đã bị trúng hỏa độc. Sau 10 giờ sẽ biến thành một bãi nước máu. Kim Thủ Ngọc Nữ bình tĩnh. Đại Mạc Bằng Thành không có cách chữa trị hay sao? Triển Ngọc Mai khóc sướt mướt. Không, muội muội có cách gì cứu chữa không? Kim Thủ Ngọc Nữ khẽ chau mày. Tiểu muội không có mang theo thuốc giải độc hỏa, nhưng mà dị thuật miêu cường của gia sư Kim Tỷ bà có lẽ sẽ cứu chữa được. Có điều Triển Ngọc Mai vội nói. Có điều sao? Từ đây đến Miêu Cương xa xôi bằng mấy ngàn dặm, e rằng sẽ không kịp. Triển Ngọc Mai mau mắn tiếp lời. Thế thì hãy cưới chim bằng của tỷ tỷ mà đi. Chim bằng có thể chở được mấy người? Triển Ngọc Mai nhíu mày. Miễn cưỡng có thể tải được hai người. Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày. Vậy thì khó xử rồi. Triển Ngọc Mai vội nói. Phiền muội muội, hãy đi cùng Vân Giật Long. Tối đa 5 giờ là có thể đến Miêu Cương. Kim Thủ Ngọc Nữ lưỡng lự. Như vậy thật là bất tiện vì... Triển Ngọc Mai bỗng quỳ sụp xuống khóc vàng. Muội muội, vì cứu mạng cho Giật Long, xin muội muội hãy đi. Kim Thủ Ngọc Nữ vội đỡ Triển Ngọc Mai lại nói. Tì tì đừng làm vậy, tiểu muội sẽ đi ngay đây. Đoạn quay sang Song Hồ nói. Ta phải cưỡi chim bằng về Miêu Cương một chuyến. Lão hãy đi gặp Độc Mãng và cùng đến chỗ cũ chờ ta. Song Hồ vội khom mình cung kính nói. Lão Bộc xin tuân lệnh. Trong khi nói, mặt không giấu nổi vẻ hớn hở. Kim Thủ Ngọc Nữ chẳng chút chần chừ, lập tức bồng Vân Giật Long lên, nhanh bước đi về phía chim bằng, dưới sự hướng dẫn của Triển Ngọc Mai. Kim Thủ Ngọc Nữ cùng Vân Giật Long đã ngồi vững vàng trên lưng chim bằng. Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng ngẫm nghĩ, đoạn hỏi. Chữa xong độc thương cho Giật Long, chúng ta sẽ gặp nhau tại đâu? Triển Ngọc Mai đưa mắt nhìn Huyết Phật và Huyết Mành đoạn nói. Tỷ tỷ sẽ đem truy hồn linh mã đến Vân Gia Trang trước. Khi nào mà chữa lành nội thương cho Giật Long, muội muội hãy đến Vân Gia Trang gặp gỡ. Kim Thủ Ngọc Nữ khẽ gật đầu. Mọi người hãy bảo trọng, tiểu muội xin cáo từ. Đoạn đưa tay vỗ nhẹ lên cổ chim bằng. Chim bằng liền cất tiếng kêu vàng, hai cánh vỗ mạnh, lập tức vọt thẳng lên không. Thoáng chốc đã mất dạng trong trời đêm mịt mùng. Gió trời lồng lộng, sóng mây giạt rào. Con đại bàng không hổ là thần điều. Cõng trên lưng hai người mà vẫn bay nhanh khôn tả. Thoáng chốc đã vượt hàng trăm dặm đường. Kim Thủ Ngọc Nữ một tay giữ chặt lưng đại bàng, tay kia ôm chặt lấy Vân Giật Long. Một khắc chẳng dám thở ở. May nhờ đại bàng bay khá là vững, 6 giờ đã trông thấy núi Vân Vụ trong dãy Miều Lĩnh. Kim Thủ Ngọc Nữ vội vỗ nhẹ lên cổ của đại bàng nói. Có thấy ngọn núi cao nhất kia không? Hãy đáp xuống cạnh khu rừng dưới chân núi ấy đi. Đại bàng liền gật đầu như là hiểu tiếng người, bỗng xếp đôi cánh lại, xuyên mây bay xả xuống, vững vàng đáp xuống cạnh khu rừng dưới chân núi. Kim Thủ Ngọc Nữ bồng Vân Giật Long tung mình xuống đất, đặt chàng xuống bãi cỏ mềm, sau đó lại khẽ vỗ vào cổ của đại bàng nói. Thật là vất vả cho mi rồi. Ta cũng chẳng có gì để mà mời mi ăn. Hãy tự tìm lấy mà ăn nhé. Khi mà bọn ta quay về, còn phải vất vả cho mi một phen nữa đấy. Đại bàng gật nhẹ đầu, khẽ kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay vút lên không, thoáng chốc đã mất dạng trong mây. Kim Thủ Ngọc Nữ cúi xuống xem xét thương thế của Vân Giật Long, nhưng thấy chàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như là đang ngủ, chẳng có triệu chứng gì khác lạ. Kim Thủ Ngọc Nữ cảm thấy có phần yên tâm hơn, bồng Vân Giật Long lên, bước nhanh vào rừng. Tuy rằng thương thế của Vân Giật Long chưa ác hóa, song nàng biết là sau 4 giờ nữa. Một khi độc thương phát tác, Vân Giật Long ắt là sẽ biến thành một bãi nước máu. Linh đơn rượu dược cũng chẳng cứu chữa được nữa. Khu rừng cổ thụ cao to, lá cành chỉ chít, rậm đến mức ánh sáng cũng khó có thể soi qua được. Kim Thủ Ngọc Nữ tay bồng Vân Giật Long, bỗng lại đâm ra lo lắng. Vạn nhất, sư phụ đi vắng thì sao? Hoặc như sư phụ không chịu cứu chữa thì sao? Sau nàng không có thời gian để mà suy nghĩ về những điều ấy, dạo bước đi sâu vào trong rừng. Đi được chừng một dặm thì đến cuối rừng, trước mặt là con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến một hiệp cốc. Hai bên vách núi treo leo, chỉ có một đường thẳng đi tới thôi. Kim Thủ Ngọc Nữ phi thân tiến thẳng vào hiệp cốc thâm u đấy. Chiều dài chừng hơn trăm trượng, lối đi rộng ra dần. Đến một thung lũng nhỏ trăm hoa đua nở, cây cối xanh tùm, cảnh sắc hết sức là tươi đẹp. Thung lũng ấy xung quanh đều có núi cao vây bọc, chỉ có mỗi một con đường nhỏ thẳng thớn nằm ở giữa. Nếu như có ai án ngữ thì khó có thể vượt qua được. Trong vách núi phía chính diện, loáng thoáng có ánh vàng tỏa ra. Nhưng thấy đó là một hang động khá là to. Bên trên có bốn chữ vàng to lớn, Kim Quang Động Phủ. Kim Thủ Ngọc Nữ đến cửa thung lũng thì dừng lại, thập thò nhìn vào bên trong. Bên trong yên ắng không một bóng người. Tuy vậy, nàng không dám ngang nhiên tiến vào trong. Nàng chau mày, khẽ buông tiếng đằng hắng. Liền tức, một giọng lạnh lùng quát hỏi. Đại sư tỷ có phải không? Rồi thì một bóng người nhấp nhoáng, hai nữ đồng tuổi chừng 14-15 từ hai bên phóng ra, đứng cản trước Kim Thủ Ngọc Nữ. Kim Thủ Ngọc Nữ vội cười nói. Chào hai vị sư muội, sư phụ có trong động hay không? Hai nữ đồng y phục một vàng một lục, vẻ mặt đều trơ khớp. Ánh mắt lạnh lùng từ mặt của Kim Thủ Ngọc Nữ rời xuống người của Vân Giật Long đang mê man trong lòng của nàng. Đồng thời cười khẩy nói. Chào đại tỷ, mà sao lại mang đàn ông về đây? Kim Thủ Ngọc Nữ lắc đầu khẽ thở dài nói. Hai vị sư muội đừng hiểu lầm, y chúng độc sắp chết, ta định cầu xin sư phụ cứu mạng cho y. Nữ đồng áo vàng cười khẩy. Đại sư tỷ nói nghe dễ vậy, e rằng sư phụ sẽ không chấp nhận đâu. Kim Thủ Ngọc Nữ chào mày. Hãy mau cho ta biết, sư phụ có trong động phủ hay không? Nữ đồng áo lục lạnh lùng nói. Sư phụ đương nhiên là ở trong động rồi. Kim Thủ Ngọc Nữ thở phào. Thật là may, ta phải vào gặp lão nhân gia gấp. Đoạn liền cất bước đi vào, song hai nữ đồng đã lẹ làng lướt tới ngăn cản và quát lên. Đứng lại! Kim Thủ Ngọc Nữ chững bước cười nhăn nhó. Hai vị sư muội, sao lại đối xử với ta như thế này? Nữ đồng áo vàng đành giọng nói. Đại sư tỷ, hãy thử hỏi chính mình đi. Kim Thủ Ngọc Nữ chào mày. Hay là ta có điều gì có lỗi với hai vị sư muội? Nữ đồng áo vàng đành mặt. Đại sư tỷ đừng nói đến lỗi hay không. Ít ra cũng có hai lý do đại sư tỷ không vào động phủ được. Kim Thủ Ngọc Nữ thở dài nói. Có thể cho ta biết lý do không? Nữ đồng áo vàng nghiêm giọng. Thứ nhất, đại sư tỷ mang theo một người đàn ông lai lịch bất minh, tự ý xông vào động phủ, phạm vào điều nghiêm cấm của Kim Quang Động Phủ. Thứ hai, sư phụ đang nhập định. Cho dù đại sư tỷ không mang theo người đàn ông thối tha này, thì cũng chẳng vào được. Kim Thủ Ngọc Nữ chào mày. Sư phụ nhập định đã bao lâu rồi vậy? Nữ đồng áo lục tiếp lời. Mới chỉ được 2 giờ. Kim Thủ Ngọc Nữ xịu mặt. Nguy mất, bao giờ thì sư phụ mới thức giấc? Nữ đồng áo vàng buông tiếng hử mũi. Cũng chẳng biết được, ít ra cũng phải đến sớm mai. Kim Thủ Ngọc Nữ cuống lên. Vậy biết phải làm sao đây? Y không thể nào chờ được đến hơn 4 giờ nữa. Nữ đồng áo vàng buông giọng sắc lạnh. Đại sư tỷ, chỉ trong một thời gian mà đã đổi khác quá nhiều. Lẽ ra, đại sư tỷ phải nên cảm thấy xấu hổ mới phải chứ. Bây giờ mang về đây một người đàn ông dở sống dở chết thế này. Còn mặt mũi nào mà gặp sư phụ nữa chứ? Kim Thủ Ngọc Nữ chau mày năn nỉ. Nếu sư phụ biết y là ai, nhất định sẽ tìm cách cứu chữa. Hai vị sư muội, hãy thông cảm để cho ta vào gặp sư phụ đi. Hai nữ đồng cùng bật cười. Nữ đồng áo vàng gằn giọng nói. Đại sư tỷ, thôi đừng mơ tưởng nữa đi. Hãy sớm rời khỏi đây thì hơn. Kim Thủ Ngọc Nữ ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói. Không được, ta nhất định phải gặp sư phụ. Nữ đồng áo lục tức giận. Đại sư tỷ thật là không biết nhục. Nếu mà là ta thì đã đâm đầu chết từ lâu rồi. Kim Thủ Ngọc Nữ cố nhẫn nhịn, gượng nói. Hai vị sư muội, ta van xin một lần này thôi, hãy cho ta vào trong đi. Nữ đồng áo vàng cười khẩy. Đại sư phụ đã có căn dặn, nếu mà đại sư tỷ không trở về thì thôi, còn như trở về thì lập tức bắt giam vào trong lôi phòng động, chờ hôm nào sư phụ nhàn rỗi hắn mang ra thẩm vấn. Kim thủ ngọc nữ cả kinh. Vì sao vậy? Nữ đồng áo vàng gằn giọng. Vì sao thì đại sư tỷ lẽ ra phải biết chứ. Đại sư tỷ đã trộm di chi vương lộ của sư phụ. Kim thủ ngọc nữ sững sờ, sắc mặt tái mét, đôi môi run rẩy, vai dần giật như là sắp ngã quỵ. Nữ đồng áo lục cười khẩy. Đại sư tỷ giờ đã hiểu, chúng tôi để cho đại sư tỷ rời khỏi đây đã là niệm tình lắm rồi đấy. Kim thủ ngọc nữ lặng thinh đứng thừa ra hồi lâu. Nữ đồng áo vàng chào mày. Đại sư tỷ, hãy quyết định nhanh lên. Sư phụ đã không còn nhận đại sư tỷ là đồ đệ nữa rồi. Hãy mau rời khỏi thì hơn. Nữ đồng áo lục tiếp lời. Vạn nhất sư phụ có hỏi, thì chúng tôi sẽ nói là đại sư tỷ không có trở về. Kim thủ ngọc nữ lắc đầu. Không, không, ta không thể nào bỏ đi được. Nói xong, nhẹ nhàng đặt Vân Giật Long xuống đất. Nữ đồng áo vàng cười khẩy. Đại sư tỷ định làm gì? Kim thủ ngọc nữ giọng nghiêm nặng. Y chỉ còn sống được 3 giờ nữa thôi. Bằng mọi giá, ta phải cứu được mạng của y. Choang một tiếng, hai nữ đồng cùng rút trường kiếm trên lưng xuống, đồng thanh nói. Đại sư tỷ định dùng vũ lực ư? Kim thủ ngọc nữ thở dài. Nếu như hai vị sư muội khăng khăng không chịu nhường cho ta, thì ta cũng đành vậy mà thôi. Nữ đồng áo vàng tức giận. Thật là hay quá nhở. Sư phụ nói quả là không sai. Sư tỷ đúng là một nghịch đồ. Kim thủ ngọc nữ chậm chậm tiến tới, trầm giọng nói. Hai vị sư muội, ta van hai người lần cuối cùng. Hãy để cho ta vào gặp sư phụ, bằng không... Nữ đồng áo vàng giận dữ quát lên. Bằng không thì sao? Động thủ phải không? Kim thủ ngọc nữ cắn răng. Chỉ đành như vậy mà thôi. Nữ đồng áo vàng dùng kiếm quát lên. Vậy thì cứ thử xem. Vút một tiếng, đâm thẳng vào ngực của kim thủ ngọc nữ. Kim thủ ngọc nữ tung mình lách tránh, đồng thời quát lên. Niệm tình sư tỷ muội, ta nhường mỗi người 3 chiều. Khỏi cần đạo đức giả, cứ việc động thủ đi. Nhưng đại tỷ phải biết, chúng tôi mà chết, thì sư phụ ắt là sẽ tìm đại sư tỷ để mà thanh toán món nợ này. Muốn sư phụ điều thương cho gã đàn ông thối tha này ư? Rõ là mơ tưởng. Chưa dứt lời, hai nữ đồng đã liên tiếp tung ra mấy kiếm nữa. Kim thủ ngọc nữ hai mắt rướm lệ, thấp giọng nói. Nhị vị sư muội, ta thật là chẳng còn cách nào hơn, hãy lượng thứ cho ta. Rồi thì nhanh nhẹn lách tránh người khỏi thế công, hai cánh tay vàng vung lên, sấn tới phản kích. Những thấy ánh vàng loang loáng, chỉ nghe vài tiếng minh khí chạm nhau chát chúa, trường kiếm trong tay của hai nữ đồng đã vượt khỏi tay bay mất, chẳng rõ rơi xuống nơi đâu. Liền sau đó, kim thủ ngọc nữ vung hai cánh tay vàng, tạo thành hai vòng sáng lấp loáng, ập tới hai ả nữ đồng. Bỗng một giọng thấp trầm quát to. Nghiệt xúc, ngươi định làm gì thế hả? Cùng lúc ấy, một luồng sáng vàng mãnh liệt hơn ập nhanh tới, lập tức đẩy bật kim thủ ngọc nữ. Nàng loạng choạng thoái lui ra xa hơn một trượng, rồi ngã lăn ra đất. Những thấy một bà lão tóc bạc như là tuyết đã đứng ngay trước mặt. Hai cánh tay từ vai trở xuống cũng lấp lánh ánh vàng. Trên vai có dắt một ngọn phất trần, vẻ mặt nghiêm lạnh đến giận người. Kim thủ ngọc nữ vội lồm cồm bò dậy, quỳ sụp xuống, hớt hải nói. Đệ tử xin khấu kiến sư phụ. Thì ra lão bà ấy chính là Kim Tỳ bà bà. Kim Tỳ bà bà buông giọng sắc lạnh. Ta không có hạng đệ tử như ngươi. Từ đây, đừng gọi ta là sư phụ nữa. Hai nữ đồng cũng vội quỳ sụp xuống, đồng thanh nói. Xin sư phụ phân xử dùm cho chúng đệ tử. Kim Tỳ bà bà khoát tay. Các người lui ra đi. Thưa vâng. Hai ả nữ đồng cùng đứng lên nhanh bước đi. Kim tỷ bà chậm chậm nhìn kim thủ ngọc nữ hồi lâu, buông hai hàng nước mắt chảy dài. Kim thủ ngọc nữ vội lê gối tới hai bước, mọp xuống trước chân kim tỷ bà, giọng thề thiết nói. Sư phụ đã tha thứ cho đệ tử rồi phải không? Kim tỷ bà nước mắt giàn giụa, bỗng nhiên chậm chậm đưa tay phải lên. Những thấy lòng bàn tay của bà sáng rực ánh vàng và văng vẳng có tiếng sấm gió. Kim thủ ngọc nữ kinh hoàng, thất sắc khóc òa lên. Sư phụ, đệ tử này nào có tội lỗi gì? Lão nhân già đành lòng hạ sát đệ tử thật sao? Kim tỷ bà tay phải tiếp tục giơ lên cao và tiếng sấm gió càng lúc càng thêm rõ hơn. Bà nghiến răng nói. Bởi ta tuổi già mắt kém nên mới thu nhận một đồ đệ như ngươi. Ta đã trao hết tâm huyết cả đời cho ngươi. Ngờ đâu ngươi lại phản bội ta. Kim thủ ngọc nữ khóc sướt mướt. Sư phụ, đệ tử không hề làm điều gì có lỗi với sư phụ. Sư phụ, xin sư phụ nghe đệ tử giải thích được không? Kim tỷ bà nổi giận. Sự thật đã quá rõ ràng, còn gì mà giải thích? Tay phải từ từ hạ xuống, một tròn sáng vàng đã chụp xuống đỉnh đầu của kim thủ ngọc nữ. Kim thủ ngọc nữ khóc thét lên. Sư phụ, đệ tử chết không hối tiếc, chỉ cầu xin sư phụ chữa khỏi cho y mà thôi. Đoạn nhắm mắt, mọp xuống trước chân của kim tỷ bà chờ chết. Bàn tay phải của kim tỷ bà khi mà còn cách đỉnh đầu của kim thủ ngọc nữ chừng một thước, bà bỗng thở hắt ra một hơi dài, dừng tay lại, uể oải nói. Người nói đi. Kim thủ ngọc nữ hé mở mắt nói. Trước tiên, đệ tử tạ ơn sư phụ đã không giết. Kim tỷ bà gắt giọng. Ta không hề bảo tha chết cho người. Kim thủ ngọc nữ giật thoát lên. Đệ tử không hề oán trách. Chàng trai kia, quan trọng đến độ khiến người không sư phụ, bất chấp liêm sỉ, không tình nghĩa sư tỷ muội, thậm chí cả tính mạng bản thân cũng không cần nữ. Đệ tử không dám nói dối, sự thật quả là như vậy. Kim tỷ bà đưa tay lên lau nước mắt và nói. Vậy là ngươi bằng lòng hy sinh bản thân để mà cứu hắn phải không? Kim thủ ngọc nữ vội nói. Đệ tử bằng lòng, chỉ cần cứu sống được chàng, đệ tử dù bị tung xéo làm trăm mảnh thì cũng cam nguyện. Kim tỷ bà nước mắt lại chảy dài, nhắm mắt lặng thinh hồi lâu. Dường như việc giữa kim thủ ngọc nữ và Vân Giật Long đã khiến bà nhớ lại dĩ vãng của đời mình. Kim thủ ngọc nữ chờ lâu cả tuần trà mà vẫn không thấy kim tỷ bà lên tiếng. Không dằn được, khẽ cất tiếng gọi. Sư phụ! Kim tỷ bà chợt tỉnh. Hắn ta đã bị sao vậy? Kim thủ ngọc nữ lúng búng. Chàng bị trúng hỏa độc của Tây Thiên Môn. Nếu mà kéo dài thêm 3 giờ nữa, L sẽ vô phương cứu chữa. Kim tỷ bà sửng sốt. Hỏa độc? Vì sao hắn lại kết thù oán với Tây Thiên Môn? Chẳng những với Tây Thiên Môn, mà chàng còn gây thù kết oán với toàn thể võ lâm khắp thiên hạ. Bởi chàng chính là cung chủ hiện nay của Kim Bích Cung, Bạch Kiếm Linh Mã, Vân Giật Long. Thảo nào mà ngươi chẳng thất hồn lạc phách. Kim tỷ bà khoát tay nói tiếp. Ngươi đứng lên trước đã. Kim thủ ngọc nữ vội nói. Đa tạ sư phụ. Kim tỷ bà chậm rãi xem xét cho Vân Giật Long một hồi. Đôi mày bạc khóa chặt, ngửa mặt thở ra một hơi dài, lầm bầm như là nói với mình. Tạo hóa thật là trớ trêu. Cớ sao lại cứ tàn bạo thế này? Kim thủ ngọc nữ giận nảy mình. Sư phụ, chả lẽ chàng đã vô phương cứu chữa rồi sao? Kim Tỳ Bà Bà giọng dè dà. Vẫn còn cứu chữa được, nhưng mà phải với một điều kiện. Kim Thủ Ngọc Nữ mặt liền thư giãn. Xin sư phụ cứ dặn bảo, đệ tử sẵn sàng tuân lệnh. Kim Tỳ Bà Bà gật đầu. Sư phụ có thể chữa khỏi độc thương cho hắn. Nhưng kể từ nay, sư phụ không cho người gặp hắn nữa. Phải ở lại đây cùng sư phụ tiềm tù, không được bước chân vào chốn giang hồ nữa. Kim Thủ Ngọc Nữ bàng hoàng. Vì sao vậy, sư phụ? Chả lẽ lão nhân gia... Kim Tỳ Bà Bà trầm giọng. Ngay bây giờ, ngươi không được hỏi nguyên nhân. Chỉ cần biết ngươi có bằng lòng hay không mà thôi. Ta đã nói rồi, đó là điều kiện. Bằng không thì ngươi cứ mang hắn đi. Kim Thủ Ngọc Nữ nước mắt giàn ruộng nói. Nhưng mà chàng chỉ sống được 3 giờ nữa thôi. Vậy thì ngươi nên chấp nhận điều kiện của ta. Ngoài ra, tuyệt đối không còn cách nào khác. Kim Thủ Ngọc Nữ ngẫm nghĩ một hồi, đoạn cắn răng nói. Sư phụ, đệ tử bằng lòng. Kim Tỳ Bà Bà nhếch môi cười héo hắt. Vậy thì, hãy mang hắn ra ngoài rừng. Kim Thủ Ngọc Nữ sửng sốt. Sư phụ đã hứa là sẽ cứu chàng rồi kia mà. Kim Tỳ Bà Bà nghiêm giọng. Ta đã hứa là không bao giờ nuốt lời. Đoạn liền dẫn trước bước đi. Kim Thủ Ngọc Nữ tuy là lòng hết sức là thắc mắc, song cũng đành bồng Vân Giật Long lên, theo sau Kim Tỳ Bà Bà ra ngoài rừng. Ra khỏi rừng, tiếp tục đi thẳng lên một sườn núi. Kim Tỳ Bà Bà chững bước quay lại nói. Đặt hắn xuống đây. Kim Thủ Ngọc Nữ y lời đặt Vân Giật Long xuống, ngơ ngẩn lặng nhìn Kim Tỳ Bà Bà. Kim Tỳ Bà Bà thở hắt ra, thò tay vào trong lấy ra một chiếc lọ ngọc màu trắng. Hỏa độc là một trong số tuyệt độc trên đời. Ngoại trừ sâm củ ngàn năm, hà thủ ô vạn năm, chỉ còn vương lộ nữa thôi. Kim Thủ Ngọc Nữ đỏ mắt, cúi lặng thình. Kim Tỳ Bà Bà khẽ thở dài nói tiếp. Việc người lấy trộm vương lộ, ta cũng không bắt tội nữa. Trong lọ này có ba hoàn chi vương đàn được bào chế được từ chi vương lộ, hiệu lực tương đương chi vương lộ. Kim Thủ Ngọc Nữ lúng túng nói. Đệ tử thật là có lỗi, đã phí linh dược của sư phụ. Kim Tỳ Bà Bà gượng cười. Thành thật mà nói, dùng để cứu mạng cho Kim Bích Cung Chủ thì cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng chi vương đàn này, ta cũng chỉ có 3 hoàn mà thôi. Đoạn lấy ra một hoàn trao cho Kim Thủ Ngọc Nữ và nói, hãy cho hắn uống vào đi. Kim Thủ Ngọc Nữ vội đỡ lấy thuốc, khẽ cậy miệng Vật Giật Long ra bỏ thuốc vào. Lát sau, bụng chàng khẽ sôi lên sồn sột. Kim Tỳ Bà Bà thở dài nói. Đi thôi, hắn sẽ khỏi sau thời gian 1 tuần trả là cùng. Kim Thủ Ngọc Nữ lặng người. Sư phụ! Kim Tỳ Bà Bà sầm mặt. Sao? Đã quên điều kiện đã hứa rồi ư? Kim Thủ Ngọc Nữ nghẹn ngào. Đệ tử đâu dám quên, mà cũng không dám bất tuân. Có điều là... Nàng khẽ buông tiếng thở dài, đoạn đứng lên nói. Đi thôi. Rồi liền bỏ chạy thẳng vào rừng. Kim Tỳ Bà Bà cũng lã chã nước mắt không ngớt thở dài, theo sau Kim Thủ Ngọc Nữ. Vân Giật Long nằm tại đó một mình. Chưa đầy 1 tuần trà, tay chân của chàng bỗng co giật một hồi, rồi thì ngồi phát dậy. Chàng khẽ bật lên một tiếng ngạc nhiên, mở bừng mắt, nhất thời như là đang trong giấc chiêm bao. Lát sau, chàng đứng lên đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ. Chàng ngạc nhiên lẩm bẩm. Đây là nơi nào vậy? Chàng đi tới đi lại một hồi, sau cùng chàng đã nhớ ra mình bị ngất đi bởi hỏa độc phát tác khi mà đang trò chuyện với huyết Phật và huyết Manh tại Thiên Đài Sơn. Vân Giật Long vội vận công điều tức. Thật là chẳng ngờ được hỏa độc trong người của chàng hoàn toàn tan biến. Đồng thời, cảm thấy trong cổ họng thơm mát vô cùng. Hiển nhiên đã có người cứu chàng. Đấy là ai? Lúc chàng ngất đi, hiện diện chỉ có huyết Phật và huyết Manh. Nhưng mà giờ đây chẳng có ai. Nơi đây dứt khoát không phải là Thiên Đài Sơn. Vậy thì... Ngay khi ấy, bỗng thấy một con đại bàng xả xuống đáp trước mặt của chàng. Vân Giật Long nhận ra ngay, đó là con đại bàng của Bằng Thành Bạch Phụng. Chim đã xuất hiện, tất nhiên là Triển Ngọc Mai cũng có mặt quanh đây. Song chẳng thấy bóng dáng của Triển Ngọc Mai đâu. Con đại bàng thò chiếc cổ dài cạ vào mình của Vân Giật Long, ra chiều thề thiết. Nhưng mà không thể nói ra được chủ nhân của nó hiện giờ đang ở đâu. Vân Giật Long chau mặt, thử nói. Chủ nhân của ngươi ở đâu? Con đại bàng ngẩng cao cổ kêu to mấy tiếng, như thể là trả lời câu hỏi của Vân Giật Long. Nhưng Vân Giật Long đâu hiểu được tiếng chim. Dù hỏi thế nào, thì cũng không có được câu trả lời. Sau cùng Vân Giật Long chợt nảy ra ý nói. Ta chẳng thể nào hiểu được tiếng của ngươi. Thôi thì, ngươi hãy đưa ta đi gặp chủ nhân của ngươi nhé. Đại bàng khẽ kêu lên mấy tiếng. Vân Giật Long không do dự nữa, lập tức tung mình lên trên đại bàng. Đại bàng ngẩng cổ cất tiếng kêu vàng, rồi liền cất cánh tung vút lên không. Trước Kim Quang Động Phủ, Kim Thủ Ngọc Nữ đang đứng cạnh Kim Tỷ Bà, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn trời cao. Rồi thì nàng đã trông thấy cánh chim bay vút lên không. Và tất nhiên, nàng cũng thấy rõ Vân Giật Long ngồi trên lưng chim. Lồng ngực của nàng như là bị một tảng đá lớn đè lên, nặng nề khôn tả. Tất cả những gì trên trời đều trở nên tăm tối trước mắt nàng. Mất Vân Giật Long là mất tất cả. Bỗng một giọng dịu dàng vang lên bên tai. Đổ nhi, thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả. Hãy quên chàng ta đi thôi. Kim Thủ Ngọc Nữ gật đầu. Dạ vâng. Song nàng tự biết mình không thể nào quên được chàng, cả đời cũng không quên được. Kim Tỳ Bà bỗng nói. Đổ nhi, ngươi có hận sư phụ không? Kim Thủ Ngọc Nữ giận mình. Không, đổ nhi sao lại hận sư phụ được? Kim Tỳ Bà thở dài. Bất luận đổ nhi có hận sư phụ hay không, thì sư phụ cũng phải nói cho rõ ràng. Đổ nhi, con phải biết, sư phụ sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là vì lo cho đổ nhi đó thôi. Dạ vâng. Kim Thủ Ngọc Nữ tuy là miệng nói vậy, song mắt lại nhìn Kim Tỳ Bà một cái nhìn u oán. Kim Tỳ Bà thở dài. Sư phụ rất là hiểu ý nghĩ trong lòng của Đổ Nhi. Nhưng sư phụ đã xem xét tỉ mỉ chàng trai đó rồi. Đổ Nhi cũng biết là sư phụ rất tinh thông và môn tướng số kia mà. Kim Thủ Ngọc Nữ giật mình. Sư phụ đã xem xét thấy gì? Chàng mạng xấu lắm ư? Không phải là hắn mạng xấu, mà là Đổ Nhi mạng xấu. Đổ Nhi không nên yêu và cũng không thể yêu hắn. Im lặng hồi lâu, sau cùng Kim Thù Ngọc Nữ gom hết can đảm nói. Sư phụ nói vậy nghĩa là sao? Kim Tỳ Bà cười ảo não. Đường đào hoa của hắn chẳng chịt, chẳng rõ sẽ có bao nhiêu thiếu nữ điên đảo vì hắn. Và lại, hắn và Đổ Nhi không có duyên. Hà tất dây vào hắn cho khổ thân. Kim Thủ Ngọc Nữ lặng thinh. Kim Tỳ Bà nói tiếp. Đổ nhi, sư phụ là người ngoài cuộc. Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Thong thả, đổ nhi sẽ lãng quên. Nào, hãy theo sư phụ vào trong động. Dạ vâng. Kim thủ ngọc nữ thơ thần theo sau kim tỳ bà đi vào trong động. Lại nói về Vân Giật Long cưỡi chim bằng về núi Thiên Đài. Lúc này chàng mới biết mình đã có mặt tại miền biên ải xa xôi, không khỏi hết sức là băn khoăn kinh ngạc. Vì sao chàng lại ở chốn xa xôi đến vậy? Vì sao độc thương của chàng lại được chữa khỏi? Vì sao con đại bàng này lại tải chàng khứ hồi? Vân Giật Long dù là suy nghĩ đến mấy, cũng chẳng tài nào có thể tìm được câu giải đáp. Cuối cùng, chàng cũng đến được Thiên Đài Sơn. Thế nhưng chàng chẳng thấy bóng dáng của một ai. Rừng núi, bãi cỏ bị thiêu đốt, chứng tỏ chàng đã nhớ không nhầm. Song bao nỗi thắc mắc trong lòng vẫn không sao cởi mở được. Con đại bàng bay xả xuống thấp, song chỉ thoáng nhìn lại, lập tức vỗ cánh bay lên. Dường như nó đã trông thấy ký hiệu để lại trên mặt đất. Vân Giật Long vô cùng thắc mắc và nóng ruột, song lại chẳng có ai để mà hỏi. Thôi thì đành phó thác cho con đại bàng này, muốn bay đi đâu thì bay. Mỗi lúc chàng lại kinh ngạc hơn, bởi chàng nhận thấy con đại bàng đang bay về hướng Hàng Châu. Chả lẽ nó bay đến Vân Gia Trang hay sao? Chàng đã đoán không lầm, con đại bàng quả đúng là bay đến Vân Gia Trang. Chẳng mấy chốc, nó đã bay đến trên không phận của Vân Gia Trang. Vân Giật Long kinh ngạc đến tột độ, bởi sau tiếng kêu vang của con đại bàng, lập tức một nhóm người xuất hiện trước cửa Vân Gia Trang. Chàng nhận ra ngay những người ấy là Huyết Phật, Huyết Mạnh, Huyết Si và Bằng Thành Bạch Phụng. Con đại bàng lại cất tiếng kêu vang, xếp cánh lại, đáp xuống trước cổng Vân Gia Trang. Vân Giật Long tung mình xuống đất, vui mừng nói: "Chuyện Mai cô nương, Mai tỷ, vậy là thế nào? Tại sao Mai tỷ lại có mặt tại đây? Con đại bàng này đã chở Giật Long từ Miêu Cương về đây." Triển Ngọc Mai ngẩn người. "Thế Kim Thù Ngọc Nữ đâu? Nàng ta không nói cho Long Đại biết hay sao?" Vân Giật Long ngơ ngác. "Kim Thù Ngọc Nữ? Sao bỗng nhiên lại nhắc đến nàng ta? Chả lẽ Long Đại không gặp nàng sao?" Vân Giật Long ngớ người. "Kể từ khi mà hôn mê, đây là lần thứ nhất Giật Long mới gặp lại người quen, và cũng là lần thứ nhất trông thấy con người. Vậy..." Huyết Phật, Huyết Manh và Huyết Si cùng tiến tới đồng thanh nói: "Chúng lão nổ xin khấu kiến tiểu cung chủ." Vân Giật Long khoát tay: "Miễn lễ, tại sao các người hết thảy đều có mặt tại đây?" Huyết Si tranh nói trước: "Lôi Mãnh đã được Độc Mãng mang đến đây, về sau mới nghe nói đến sự việc trên Thiên Đài Sơn. Cung chủ, Lôi Mãnh thật là vô tích sự, và số mạng cũng thật là xui xẻo, chẳng dở được vài miếng ở Thiên Đài Sơn." Vân Giật Long chau mày: "Lão đã khỏe hẳn rồi chứ?" "Bẩm, Lôi Mãnh đã khỏe lại rồi." Đoạn tiến tới một bước quan tâm nói: "Tiểu cung chủ, nghe nói tiểu cung chủ bị trúng hỏa độc, lão thật là lo chết đi được. Giờ cung chủ đã chữa khỏi rồi phải không?" Triển Ngọc Mai cũng tiếp lời nói: "Đúng rồi, những gì khác thì hãy khoan nói đến. Độc thương của Long Đệ đã khỏi hẳn chưa?" Vân Giật Long ra chiều băn khoăn: "Khỏi hẳn rồi. Lúc mà Giật Long tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi hoang sơn. Nhưng mà chẳng rõ độc thương đã được chữa khỏi như thế nào. Mai tỷ..." Triển Ngọc Mai chau mày: "Long Đại không biết thật cả sao?" Vân Giật Long nghiêm chỉnh: "Mai tỷ không tin Giật Long ư?" Triển Ngọc Mai lắc đầu: "Không phải, chẳng qua Mai tỷ cảm thấy lạ mà thôi." Vân Giật Long cười thiểu não: "Mai tỷ dẫu là không biết tường tận thì cũng biết chút ít. Nếu không có con đại bàng này, sao lại đến đón Vân Giật Long tại Miêu Sơn?" Triển Ngọc Mai thở dài: "Khi mà Long Đại ngất đi bởi hỏa độc phát tán tại Thiên Đài Sơn." Thế là Triển Ngọc Mai bèn kể lại chuyện Kim Thù Ngọc Nữ đã xuất hiện sau khi mà chàng hôn mê, rồi sau đó đã cùng chàng cưỡi chim bằng về đất Miêu Cương tìm sư phụ của nàng chữa thương. Sau nàng cũng chỉ có thể biết tường thuật đến đó, những gì về sau thì nàng cũng không được biết rõ. Vân Giật Long buông tiếng thở dài nặng nề nói. Vậy là người cứu Giật Long nhất định là Kim Thủ Ngọc Nữ và sư phụ của nàng ta rồi. Triển Ngọc Mai nhẹ gật đầu nói. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ngoài hai sư đồ họ già, kẻ khác không bao giờ cứu Long đệ và cũng không có khả năng cứu. Vân Giật Long chau mày. Nhưng mà tại sao nàng ta lại không gặp Giật Long? Chẳng lẽ nàng ta chấp nhất chút tiểu tiết trước đây sao? Triển Ngọc Mai chẳng hiểu lòng mình buồn vui, im lặng một hồi, bỗng nói. Long đệ. Mai tỷ định nói gì vậy? Triển Ngọc Mai buông tiếng thở dài ảo não. Tại sao Long đệ lại buồn như vậy? Chả lẽ việc này lại quan trọng đối với Long đệ đến thế hay sao? Hay là vì chưa gặp được Kim Thủ Ngọc Nữ nên là Long đệ đang buồn? Vân Giật Long thoáng đỏ mặt. Không phải vậy đâu, Mai tỷ đã hiểu lầm rồi. Đó cũng chẳng phải là hiểu lầm, chẳng qua là Mai tỷ nhận thấy Long đệ không nên vì việc nhỏ mọn này mà đâm ra buồn chán như vậy. Long đệ phải biết mình đang gánh vác trọng trách rất là nặng nề, mà may mắn thoát khỏi đại nạn thì phải nghĩ đến việc chính yếu mới đúng. Vân Giật Long rúng động tâm thần, vội nói. Mai tỷ nói rất là phải. Chàng biết Kim Thủ Ngọc Nữ dù đã cứu mình, nhưng vì việc hiểu lầm trước kia nên là vẫn còn ngại gặp mặt. Chàng nhận thấy tha như vậy còn hơn. Bằng không, nàng ta một lòng si yêu mình. Chả lẽ mình lại thật sự yêu thương với nàng ta hay sao? Không thể được. Đã vậy thì tha xa nhau còn hơn. Vân Giật Long nghĩ đoạn, liền cảm thấy lòng cởi mở hơn, ngoảnh nhìn chung quanh rồi nói. Có tin tức về Kim Bích Cung hay không? Huyết Phật vội tiến tới một bước rồi đáp. Bẩm, Kim Vệ Huyết Bà đã tuân lệnh về Kim Bích Cung. Lão Triền Bằng cũng có báo tin. Trong cung, mọi sự vẫn như thường. Xin tiểu cung chủ an tâm. Vân Giật Long gật nhẹ đầu nói. Thế tình hình Vân Gia Trang thế nào? Huyết Si tiến tới đáp. Vân Gia Trang đã không còn bao nhiêu hộ gia đình nữa. Trước này vẫn hết sức là bình yên. Không hề thấy nhân vật giang hồ nào đến đây. Có mấy tên thủ hạ của lão nô canh phòng thì lại càng thái bình an lạc. Vân Giật Long thở dài, giọng kích động. Đã có xem qua nơi cư trú của bản cung chủ chưa? Huyết Si đưa mắt nhìn Huyết Phật và Huyết Mành, đoạn mới ấp úng nói. Cố cư của cung chủ đã không còn từ lâu rồi. Vân Giật Long trợn mắt. Sao? Đã không còn ư? Vậy nghĩa là sao? Huyết Si lúng búng đáp. Đã bị thiêu rụi hồi mười mấy năm trước, lúc mà xảy ra vụ án trên Chính Nghĩa Nhai. Vân Giật Long nghiến răng căm hận. Được rồi, Chính Nghĩa Nhai, Chính Nghĩa Đoàn, chủ nhân Huyết Bì. Vân Giật Long này, nếu không giết sạch các người, kiếp này, thề chẳng làm người. Đoạn quay sang Trần Ngọc Mai hỏi. Mai tỷ có tin gì đáng chú ý không vậy? Triển Ngọc Mai nhíu mày. Có, nhưng mà cái tin được có cái không được. Bất luận tin được hay không, Mai tỷ cứ nói nghe thử xem. Triển Ngọc Mai gật đầu. Nghe đầu chủ nhân Huyết Bì đã hạ lệnh cho các bang phái khắp thiên hạ tuyển chọn cao thủ để bao vây tiêu diệt Long đệ. Vân Mỗ tin là sẽ xảy ra một trận đại chiến trong ngày gần đây. Nhưng mà thật sự ai mất ai còn thì khó có thể liệu trước được. Kim Bích Cung còn, tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân Huyết Bì khoác áo Chính Nghĩa mà gieo rắc tội ác. Triển Ngọc Mai nói tiếp. Ngoài ra, do bởi Long đệ nhiều phen tàn sát, nên là đã khiến cho chủ nhân Huyết Bì sinh lòng giới bị. Hạ lệnh trước khi mở được cuộc giáp công không được phát sinh xung đột với Long đệ. Hòng để mà tập trung lực lượng, đối phó. Vì tránh không để Long đệ có cơ hội diễu võ dương oai, gây tổn thương đến uy danh của chủ nhân Huyết Bì. Vân Giật Long lặng thinh trầm ngâm. Triển Ngọc Mai chậm rãi nói tiếp. Long đệ xin thứ cho Mai Tỷ nói thật lòng. Võ công của chủ nhân huyết bì, nếu mà không cao đến tuyệt đỉnh, thì chẳng thể nào khống chế được chính nghĩa nhai. Giờ đây, dưới sự che chở của chiếc áo ngụy thiện, y hạ lệnh tuyển chọn cao thủ, khác nào tập trung tất cả tinh hoa võ học khắp thiên hạ, để mà đối phó với Long Đệ. Vấn đề này, Long Đệ chớ có mà xem thường. Vân Giật Long thở dài. Vấn đề ấy dễ thường đệ không hiểu ư? Nhưng mà ngoại trừ dốc hết sức lực để mà đối kháng, đâu còn cách nào khác hơn nữa. Triền Ngọc Mai lắc đầu. Không hẳn vậy, chúng ta cũng nên tìm cách đối phó với họ. Vân Giật Long cười ảo não. Thế Mai Tỷ có cao kiến gì không? Triền Ngọc Mai nghiêm nghị. Chả lẽ Long Đệ không nghĩ đến sao? Chúng ta cũng nên đoàn kết với các cao thủ trong thiên hạ để mà đối phó với chính nghĩa nhai. Vân Giật Long bỗng cười vàng. Mai Tỷ không đùa đấy chứ? Triền Ngọc Mai nghiêm chỉnh. Đó là đại kế nhằm đem lại thái bình an lạc lâu dài cho võ lâm giang hồ. Sao lại đùa với Long Đệ được? Vân Giật Long vẫn cười vàng. Tuy là Mai Tỷ nghĩ rất là đúng, nhưng mà điều ấy không thể nào thực hiện được đâu. Triền Ngọc Mai cau mày. Vì sao? Vân Giật Long nghiêm giọng. Thì Mai Tỷ thử nghĩ xem. Vân Giật Long ra đời tuy là ngắn ngủi, nhưng mà hai tay đã nhuốm đầy máu tanh, khét tiếng một ác nhân giang hồ. Bạch kiếm linh mã xuất hiện đến đầu, lờ máu tươi ngập đầy, tử thi chồng chất. Ai lại dám liên thủ với Vân Mỗ chứ? Ai dám bán mạng vì Vân Mỗ đây? Ngoài Kim Bích Cung và Đại Mạc Bằng Thành, còn ai là bằng hữu của chúng ta nữa? Đoạn cười chua chát nói tiếp. Và lại chính nghĩa đoàn của chủ nhân huyết bì đã khống chế võ lâm đã lâu. Cội rễ vững chắc, e rằng khó mà lay chuyển được sự suy nghĩ của các nhân vật võ lâm. Triền Ngọc Mai phản bác. Sự phải trái có công luận, lẽ phải ở trong lòng người. Tuy là chủ nhân huyết bi khống chế nghiêm ngặt, nhưng mà chưa chắc đã nắm giữ được lòng người. Đại bộ phận nhân vật võ lâm tuy là bất mãn, nhưng mà không dám nói ra. Long Đệ tuy thủ đoạn tàn ác, sát nghiệp nặng nề, song thanh danh của Kim Bích Cung vẫn được mọi người kính trọng. Chỉ cần Long Đệ lên tiếng hô hào, lo gì không có người kéo đến gia nhập với ta. Không chừng có cả thủ hạ của chủ nhân huyết bì nữa. Vân Giật Long cười. Mai Tỷ đã có hứng thú như vậy, thử một phen cũng chẳng hề gì. Triền Ngọc Mai hớn hở nói. Thế là Long Đệ đã đồng ý phải không? Nếu như mà Mai Tỷ nhận thấy đáng thử, tiểu đệ còn gì mà không đồng ý chứ? Triền Ngọc Mai cả mừng. Vậy thì chúng ta hãy tiến hành ngay, loan tin khắp võ lâm thiên hạ, triệu tập những người cùng chí hướng, cấp tốc tổ chức thành một lực lượng hùng mạnh. Vân Giật Long cười nhạt. E rằng khó thành đấy. Tuy là thấy thái độ của Vân Giật Long hờ hững, song Triền Ngọc Mai không màng, vẫn hứng khởi nói. Đã quyết định như vậy, chúng ta hãy đặt ra một danh hiệu. Long Đệ, đệ có ý kiến gì không? Vân Giật Long cười. Danh hiệu tốt hơn hết là hai chữ chính nghĩa, nhưng mà rất tiếc đã bị chủ nhân của huyết bì dùng mất rồi. Triền Ngọc Mai vỗ tay đánh bốp. Đúng rồi, chúng ta cũng sử dụng hai chữ chính nghĩa. Vân Giật Long ngạc nhiên. Mai Tỷ nói sao? Triền Ngọc Mai nghiêm giọng. Thì chúng ta hãy lấy danh hiệu là chính nghĩa môn. Vân Giật Long xua tay lia lịa. Không được, huyết bi có chính nghĩa đoàn. Nay ta lại lập chính nghĩa môn. Vậy thì trốn giang hồ, đâu đâu cũng đẩy chính nghĩa. Nhưng mà chính nghĩa thật sự thì ở đâu? Triền Ngọc Mai nghiêm giọng nói. Chúng ta không nên vì họ đã dùng hai chữ chính nghĩa mà từ bỏ không sử dụng. Khẩu hiệu của chúng ta là diệt trừ bọn ngụy thiện, gìn giữ chân chính nghĩa. Phải hay trái, cứ để cho võ lâm tự xét lấy. Vân Giật Long miễn cưỡng gật đầu. Mai Tỷ nói cũng có lý. Triền Ngọc Mai mỉm cười nói. Như vậy là đã quyết định xong, giờ bàn về địa điểm, tổng đàn chính nghĩa môn chúng ta nên đặt ở đâu? Vân Giật Long cười cười. thì vấn đề ấy cũng xin nhờ Mai tỷ động não cho. Đoạn đảo mắt nhìn quanh, cười nói tiếp. Hẳn là không thể đặt tại Vân Gia Trang chứ? Không ngờ Triển Ngọc Mai lại vỗ tay reo lên. Hay, hay lắm, cứ đặt tại Vân Gia Trang là được rồi. Vân Giật Long nhíu mày. Mai tỷ quả là khéo đùa. Miền nông thôn hẻo lánh thế này, sao có thể thiết lập môn phái giang hồ được? Triển Ngọc Mai nhuyễn miệng cười. Nơi đây tuy là địa thế không được hiểm trở, nhưng mà có ý nghĩa rất là to tát. Khi xưa, ba đời gia đình họ Vân đã long máu trên Thái Sơn Chính Nghĩa Nhai. Đó là chính nghĩa gì? Trong giới giang hồ, võ lâm loan truyền từ lâu, chẳng phải là phân trần nữa. Nay chúng ta thiết lập chính nghĩa môn tại Vân Gia Trang, vừa nhằm để nhắc nhở ký ức của giới giang hồ và để cho họ một sự lựa chọn đúng đắn. Nàng đưa tay chỉ về phía xa rồi nói tiếp. Trong trang này tuy là không thích nghi, nhưng phía bắc Thanh Dương, một dãy nối liền mười mấy dặm đủ để thiết lập đại trại hết sức là lý tưởng. Vân Giật Long có vẻ vân vân. Mai tỷ định như vậy thật ư? Thật chứ sao không? Vân Giật Long trầm ngâm. Hắn còn một vấn đề rất là đáng để cân nhắc. Mai tỷ có nghĩ đến chăng? Long đệ sợ người của chính nghĩa đoàn đến mà quấy nhiễu phải không? Không chỉ quấy nhiễu, mà là hành động hủy diệt. Triển Ngọc Mai cười. Điều ấy Mai tỷ cũng đã nghĩ đến rồi. Thứ nhất, chủ nhân huyết bi đã hạ lệnh cho các bang phái tuyển chọn cao thủ. Trong nhất thời, sẽ không có hành động mạnh bạo. Thứ hai, Mai tỷ sẽ tức khắc triệu tập các cao thủ Đại Mạc Băng Thành đến đây. Cộng với người của Kim Bích Cung, lực lượng cũng chẳng phải là nhỏ bé, không còn phải lo nữa. Vân Giật Long buông tiếng thở dài thườm thượp, lặng thinh không nói thêm gì nữa. Trần Ngọc Mai lắc đầu. Long đệ thấy ra làm sao vậy? Tại sao lại cứ dầu dĩ như thế này? Vân Giật Long chau mày. Vì còn một số vấn đề, tiểu đệ cảm thấy không được yên tâm. Hay là Long đệ vẫn còn việc gì của Kim Thủ Ngọc Nữ mà... Vân Giật Long vội xua tay ngắt lời. Không phải vậy đâu. Nàng ta chẳng có gì đáng để mà nhớ đến cả. Chẳng qua, tiểu đệ cảm thấy ân huệ của nàng ta khó có thể đền đáp. Vậy chứ Long đệ sao lại như vậy? Vân Giật Long cười gượng. Chính Mai tỷ là người khiến cho tiểu đệ khó có thể an tâm. Triển Ngọc Mai nhoẻn miệng dịu ngọt. Mai tỷ ư? Mai tỷ có gì khiến cho Long đệ khó có thể yên tâm chứ? Vân Giật Long nghiêm túc. Tiểu đệ cứ luôn có một ý nghĩ rất là cố chấp. Nhận thấy Mai tỷ không nên dấn thân vào giữa chốn giang hồ hiểm ác. Hãy sớm trở về Bằng Thành. Giao trọng trách này để cho một mình tiểu đệ gánh vác là được rồi. Triển Ngọc Mai đăm mắt nhìn vào Vân Giật Long, hai giọt lệ bỗng trào ra khóe mắt, buồn bã nói. Cho đến bây giờ mà Mai tỷ cũng vẫn không thể nào thay đổi được quan niệm của Long đệ. Long đệ không nên lánh xa Mai tỷ như vậy. Phải biết... Bỗng nàng đỏ mặt, ngập ngừng nói tiếp. Lẽ ra hai ta phải là một. Bởi vì Kim Bích Cung và Đại Mạc Bằng Thành không thể nào tách rời ra được. Trong quá khứ cũng như vậy. Và tương lai đều như vậy. Vân Giật Long gật nhẹ. Mai tỷ nói rất là đúng. Giọng nói của chàng rất là miễn cưỡng, đoạn nói tiếp. Nếu vậy, nơi đây giao cho huyết Phật và huyết Sì cùng với huyết Mành trợ lực với Mai tỷ thiết lập chính nghĩa môn. Tiểu đệ định nhân lúc này đến Hoàng Sơn một chuyến. Triển Ngọc Mai ngạc nhiên. Hoàng Sơn? Long đệ sao phải đến Hoàng Sơn? Dường như là tiểu đệ đã nói với Mai tỷ rồi. Tiểu đệ đã có hứa với Già Thiên Trưởng Bốc Thế Long lúc mà lâm trùng là sẽ mang một mảnh khăn máu đến Hoàng Sơn trao cho người bạn thân của ông ấy là Vô Ảnh Kiếm Lê Nguyên Bá. Có phải là Kiếm Trung Long không? Vân Giật Long gật đầu. Đúng vậy, chính là người ấy. Triển Ngọc Mai vui vẻ. Đó là việc trọng yếu, Mai tỷ không ngăn cản. Vô Ảnh Kiếm Lê Nguyên Bá được vinh xưng là Rồng Trong Kiếm, một bậc cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm. và nghe đâu ông ấy là một người rất giàu lòng hiệp nghĩa. Nếu mà tình thế có lợi, Long Đệ hãy lôi kéo ông ấy gia nhập vào chúng ta. Vân Giật Long gật đầu. Vâng, tiểu đệ xin cáo từ. Triển Ngọc Mai ngẩn người. Đi ngay bây giờ ư? Long Đệ mới từ Miêu Cương về đến, hãy nghỉ ngơi một hôm rồi hẳn đi. Vân Giật Long lắc đầu. Đi sớm có thể về sớm, để mà giúp cho Mai Tỷ thiết lập môn hộ nữa chứ. Triển Ngọc Mai nhoẻn miệng cười. Vậy cũng phải, hãy cưới đại bàng nhé. Vân Giật Long xua tay. Không, tiểu đệ không quen cưới đại bàng, cưới linh mã đi là được rồi. Triển Ngọc Mai phản đối. Chuyến đi này Long Đệ chẳng qua chỉ để trao lại một mảnh khăn máu cho Vô Ảnh Kiếm, hà tất bỏ cái nhanh mà chọn cái chậm? Chẳng lẽ Long Đệ không thấy ngựa đi chậm hơn đại bàng nhiều lắm hay sao? Vân Giật Long nghiêm túc. Ngoài ra còn một lý do rất là chính đáng nữa. Kim Bích Cung với Bạch Kiếm Linh Mã vang danh với đời, tiểu đệ không thể nào rời xa Linh Mã được. Thôi được, tùy ý Long Đệ. Vân Giật Long quay đầu gọi. Huyết Phật. Huyết Phật liền với bộ mặt tươi cười nói. Lão nô đây. Linh Mã đâu? Thì đang nuôi trong trang với loại cỏ thượng hảo hạng, có lẽ sắp đến rồi đấy. Huyết Si Tần Ngần tiến tới gần nói. Tiểu cung chủ, mấy hôm nay lão nô thật là buồn chết đi được. Vân Giật Long cười. Lão muốn sao thì cứ nói thẳng ra đi. Huyết Si ấp úng. Tiểu cung chủ, bên cạnh chẳng thể không có người hầu cận. Hay là để lão nô đi cùng tiểu cung chủ nhá. Vân Giật Long dứt khoát. Không được. Huyết Si ngớ người. Vậy tiểu cung chủ định cho ai theo cùng? Vân Giật Long cười. Chẳng cho ai theo cả. Và lại các người ở đây cũng đâu có nhàn rỗi. Mọi sự đều phải nghe theo lời dạy bảo của Trần cô nương. E rằng các người đều bận bở hơi tài đấy.